sau khi xuyên thành giả thiếu gia ta bạo hồng. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới nhiệt độ của buổi phát trực tiếp, ngày hôm sau nhiệt độ của chương trình siêu cấp thần tượng cũng lớn chưa từng có, đặc biệt là những khán giả chưa xem phát trực tiếp hôm thứ sáu. Nghe mọi người miêu tả và nhìn thấy những bức ảnh đó, quả thực bị mắc câu, hận không thể lập tức tận mắt xem video cho đỡ thèm mặc khác. Cả những khán giả đã xem qua buổi phát trực tiếp, cũng hy vọng nhanh chóng xem lại hình ảnh xuất sắc hôm qua. Rốt cuộc tối hôm qua xem phát sóng trực tiếp, không có chức năng phát lại, thậm chí một chút dư vị cũng không nghĩ lại được, toàn dựa vào cái não. Hơn nữa phiên bản trực tiếp cũng hoàn toàn khác với phiên bản biên tập. Dù bản trực tiếp có cảm giác tham gia, nhưng bản biên tập nội dung sẽ phong phú hơn, hình ảnh cũng đẹp hơn. Quan trọng nhất chính là, có nhiều cảnh trong video không được xem ở buổi trực tiếp sẽ được biên tập vào, khán giả quá muốn xem. Vì thế, sáng sớm hôm sau, các fan hâm mộ liền chạy đến Weibo siêu cấp thần tượng official thúc giục cập nhật, có đó. Một đoạn của Cố Tư Nghiệp và Yên Nhiên tối qua phải hoàn chỉnh lưu lại cho tôi, hiểu không? Ngoài đoạn đó, tôi còn muốn xem những đoạn tương tác giữa hai người họ hắc hắc, lầu trên cái hắc hắc này rất có ý tứ. Tôi còn muốn nghe đoạn bài hát gốc cuối cùng trong VCA tổ Yên Nhiên nữa, nhanh thả ra cho ông nội xem, cách 8 giờ còn 12 tiếng, chờ lâu lắm. Tống Anh Minh tôi lệnh ông lập tức cung cấp cho tôi 100 bản cập nhật, 100 bản cập nhật. 1. Weibo Official ngày thường chỉ có mấy trăm lượt tương tác, bỗng được lượng người xem đẩy lên gần chục nghìn. Bất quá mặc kệ các fan hâm mộ thúc giục thế nào, đến 8 giờ tối tổ tiết mục siêu cấp thần tượng vẫn bất động. Đúng 8 giờ, sau khi video được cập nhật, đại quân khán giả đổ xô đến. Nhưng mà, những người đổ vào, lại phát hiện, tốc độ mạng của mình chung quy vẫn là chậm vài giây. Ngày đầu video, rất nhiều trình viên đã xuất hiện để giới thiệu chương trình cho mọi người. 116, 39 không xem hối hận. 116, 39 tôi mới vừa xem xong trở về. 116, 39 tư ha. 116, 39 quay lại trăm triệu lần. Người xem nhanh chóng nhảy qua phát hiện đoạn này đoạn là Cố Tư Nghiệp và Lâm Yên Nhiên suy diễn cốt truyện cho các thực tập sinh. Khác với đoạn clip ngắn trong quá trình phát trực tiếp, phần trước sau được biên tập hoàn chỉnh hơn trong phim chính, bao gồm cả cảnh Lâm Yên Nhiên dựa vào vai Cố Tư Nghiệp ở phía sau, cùng với biểu tình khi anh ngẩng đầu lên lau son môi. So với một đoạn ngắn khi phát trực tiếp, cốt truyện hoàn chỉnh này thoạt nhìn càng có cảm giác hơn. Xem trong video Lâm Yên Nhiên lau son môi nhìn máy quay, khán giả kích động nước mắt từ khóe miệng chảy ra. Nước miếng hạ, toàn bộ video tất cả đều bị các loại. Lão bà cùng ta mà son môi ở hiện trường tuyệt đối sẽ hôn. Làn đạn chiếm giữ, ngoài ra, tổ tiết mục cũng tung ra vài cảnh ngắn quá trình Lâm Yên Nhiên biên khúc cho chút. Vốn dĩ khi xem Diệp Hy Nguyên đã thống khổ thế nào khi sửa bài hát trong VCA trước đó, nhiều người cho rằng Lâm Yên Nhiên hẳn sửa cũng không dễ dàng. Ai ngờ họ xem phim chính mới biết được. Một chuyện khó khăn với Diệp Hy Nguyên như thế, ở trong tay Lâm Yên Nhiên trở nên phi thường nhẹ nhàng. Hơn nữa qua lời kể của Hạ Tinh và các thành viên trong tổ cũ, mọi người cũng mới hậu chi hậu giác minh bạch, Nót Me Ra Vòng ở công 1, hóa ra cũng là bản cải biên tạm thời do Lâm Yên Nhiên làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yên Nhiên trên người có chút thiên phú cải biên, xem quỳ. Ngay khi khán giả vừa mới ý thức được Lâm Yên Nhiên thực sự rất giỏi trong chuyện cải biên này, tổ tiết mục lại lập tức tung ra một đoạn nhỏ của đêm thơ tình do Lâm Yên Nhiên ngẫu hứng cải biên giúp Diệp Hy Nguyên. Một lần có thể là trùng hợp, nhưng hai lần ba lần đều hoàn thành xuất sắc như vậy, kia tuyệt đối là có cơ sở vững chắc. Lắng nghe giai điệu thoải mái do Lâm Yên Nhiên dùng đàn guitar bên tai, khán giả bị tổ tiết mục cố tình giấu giếm rốt cuộc nhịn không được. Yên Nhiên rốt cuộc là bảo bối gì đây? Sao anh ý lại lợi hại như thế? Tùy tay bê, ấn ra cũng có thể dễ nghe như vậy. Yên Nhiên, anh đến làm chuyên môn cải biên đi. Xin ó, bài thơ tình này nghe thật làm nhân tâm động. Có thể ra bản hoàn chỉnh của Yên Nhiên không? Vài đoạn này, toàn bộ chủ đề của làn đạn đều tập trung trên người Lâm Yên Nhiên. Trên sân khấu của siêu cấp thần tượng, Lâm Yên Nhiên kỳ thật cũng không phải nhân vật chính. Nhưng mỗi lần khán giả xem video, lại luôn có thể từ các chi tiết nhỏ mà phát hiện những ưu điểm của anh. Luôn là bất chi bất giác, tầm mắt không tự chủ bị anh, người đạo sư này hấp dẫn. Vì thế video cập nhật qua đi, Cố Tư Nghiệp Yên Nhiên, Yên Nhiên thơ tình, Yên Nhiên chốt biên khúc, lại lần nữa được mọi người réo lên hot search. Lâm Yên Nhiên một tiểu minh tinh không có nhiều fan hâm mộ như bao người khác, nhưng trong một đêm lại có nhiều hot search như vậy, đúng là không dễ. Các cô gái trong vòng hâm mộ đều cảm thấy này đại trái là đỉnh hot search của Lâm Yên Nhiên. Nhưng mà ai ngờ, khi bọn họ mở bảng đề tài hot search trên Weibo, lại phát hiện ngoài số ít đề tài này, còn có các đề tài khác về Yên Nhiên trên hot search. Yên Nhiên đàn tranh hào tuyệt, Yên Nhiên quỷ tài thương nghiệp, mọi người tò mò nhấn vào, sau đó phát hiện hóa ra cùng thời gian siêu cấp thần tượng được phát lên mạng. Bạn Tống Anh Minh là Trương Sơn Phong đã phát tập đầu tiên của Tổng nghệ du lịch bất hảo, đúng 8 giờ phát trực tiếp trên Dâu Tây TV. Tổng nghệ hướng du lịch nhẹ nhàng, bùng nổ rating ngay khi phát sóng tập đầu tiên. Rating phá hạng 2, trực tiếp nghiền áp rating của tất cả Tổng nghệ được phát sóng cùng lúc, vững vàng đứng đầu trên bảng. Trương Sơn Phong và Tống Anh Minh học cùng trường, cũng là kiểu người chỉ xem chương trình phát trực tiếp một lúc. Thời khắc mấu chốt khiến cho bạn loại hình muốn chết muốn sống. Cho nên những cư dân mạng trước đó chỉ xem một nửa buổi phát sóng trực tiếp, cuối cùng cũng xem được phần tiếp theo buổi bán tranh của Lâm Yên Nhiên và chuyến đi đến Pháp của họ vào hôm sau qua chương trình TV. Sau khi khán giả và fan hâm mộ của các khách mời xem xong, tất cả mọi người đều chắp tay bội phục khách mời Lâm Yên Nhiên. Đặc biệt là cảnh Lâm Yên Nhiên lâng lâng đánh đàn, nhưng Cao Tử Quá lại cười khổ tiếp khách, xen kẽ được phát ra. Hiệu quả chương trình nổ mạnh được mọi người gọi đùa là cảnh nổi tiếng của chương trình, hệ điều hành trong Cao Tử Quá lúc này, chúng ta khác nhau. Khác nhau, cây Yên Nhiên anh là bác của chương trình đi, nói đạo lý, tôi thực sự rất muốn có một bức tranh của Yên Nhiên lão sư, Yên Nhiên đúng là tiểu thiên tài, dùng lương đổi đồ, tôi thấy Trương Sơn Phong bên kia tức muốn hộc máu rồi ha ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn Yên Nhiên đã chia tiền lương để An An nhà em mua lại chiếc khăn lụa à. Nếu không mua lại cậu ấy thật sự sẽ không ngủ được, cười ẻ. Cao Tử Thái Hậu vả mặt, xem một lần cười chết một lần. Lâm Yên Nhiên rõ ràng chỉ là một khách mời, nhưng cố tình du lịch bất hảo, lại vì sự tồn tại của anh, đã khiến chương trình trở nên đáng xem hơn nhiều. Mặc dù anh đã hot một lần trên mạng một lần vì đàn tranh, nhưng nó chỉ phổ biến trong giới trẻ thích lướt Internet. Nhưng lần này chương trình được phát sóng trên kênh truyền hình vệ tinh hàng đầu phổ biến nhất, quần thể xem lớn hơn và nhắm đến một nhóm tuổi tác rộng hơn. Đặc biệt là những người trung niên thành thạo điều khiển từ xa, vốn dĩ họ đã có mối liên hệ sâu sắc với văn hóa truyền thống. Nhưng hiện tại nhìn thấy Lâm Yên Nhiên, một người trẻ tuổi nhẹ nhàng lớn lên đẹp trai còn biết chơi đàn tranh lại còn chơi rất hay, nên họ đều có ấn tượng rất sâu với anh. Vì thế trong một đêm, hai chương trình ăn khách mà Lâm Yên Nhiên tham gia, hết thảy đều đưa anh vào tầm mắt của công chúng. Truyền hình vệ tinh đã trở nên nổi tiếng trong công chúng. Sân khấu siêu ngẫu nhiên đã phát hỏa trong vòng fan, cùng video của Cố Tư Nghiệp cũng phát hỏa trong giới CP nhỏ. Mọi mặt chu đáo, có thể nói toàn phương vị nở hoa. Không chỉ thế, mấy tác phẩm của anh cũng toàn bộ ra vòng sau một đêm. Trên nền tảng Douyin có lưu lượng truy cập lớn nhất. Đoạn clip ngắn anh đánh đàn tranh đàn tấu farewell lần lượt được nhiều người nổi tiếng trên mạng theo trend bắt chước, trực tiếp trở thành hit. Ngoài clip chơi đàn tranh, các clip chút và thơ tình anh cải biên cũng được mọi người sử dụng làm nhạc nền cho các video ngắn. Trong mấy ngày nay, chỉ cần mọi người mở Douyin, liền phát hiện cơ hồ lướt đến video nào cũng đều có thể thấy được Lâm Yên Nhiên. Dưới sự tẩy não quá mức như vậy, bài hát chút do Lâm Yên Nhiên cải biên đã đáp ứng được kỳ vọng của mọi người trực tiếp leo lên vị trí dẫn đầu mạng trên nền tảng âm nhạc và trở thành bài hát ăn khách số 1, không thể đỡ. Ngay cả thơ tình chưa cải biên của Diệp Hy Nguyên phát hành trước khi tham gia siêu ngẫu nhiên cũng bị kéo theo, tiến vào danh sách bán chạy nhất. Bất quá phiên bản của Diệp Hy Nguyên, so với phiên bản của Lâm Yên Nhiên, xác thật kém hơn rất nhiều. Nhưng nề hà vì độ dài của video, nên tổ tiết mục chỉ tung ra một đoạn nhỏ của thơ tình. Mọi người chỉ có thể nghe một chút, càng nghe càng cảm thấy đoạn ngắn rất không đã ghiền. Bất quá khán giả kiến thức rộng rãi luôn có rất nhiều cách. Vừa nhìn là biết tổ tiết mục vẫn còn bản hoàn chỉnh nên cư dân mạng đã vào website chính thức của siêu ngẫu nhiên để thúc giục một đoạn ngoài lề này. Tống Anh Minh, ông được không dậy, ông nhìn xem Trương Sơn Phong cách vách ông làm việc tích cực thế nào. Yên Nhiên đàn tranh 3 bài phát trong chương trình không xong, lập tức ngoài lề sẽ được hoàn thành. Tôi là vì nhiều người mà suy nghĩ, nhìn lại ông, Anh đây đợi ông 16 tiếng 32 phút 47 giây, mà ông lại cho anh đây một bản thư tình, còn chưa hoàn chỉnh cơ đấy. Tống Anh Minh, đừng trách tôi không nói cho ông biết. Trương Sơn Phong, bạn thân của ông bên kia, vừa mới phát đoạn ngoài lề Yên Nhiên bán tranh cho các bạn nhỏ đấy. Quên Tống Anh Minh đi, danh hiệu đạo diễn tổng nghệ số 1 trong nước vẫn là nhường cho Trương Sơn Phong đi. Ông ấy làm việc giỏi hơn ông nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Đảo, còn không mau một hơi phát ra 10 cái ngoài lề cứu lại danh hiệu đạo diễn tổng nghệ số 1 trong nước mà ông mới đạt được 36 giờ sao? Tống Anh Minh nhận điện thoại, đăng nhập Weibo, vừa mới mở ra đã nhìn thấy những tin nhắn này. Hảo gia hỏa, các fan hâm mộ này thật đúng là vô tình. Hôm trước muốn xem đoạn clip Cố Tư Nghiệp và Yên Nhiên mới hống mình trở thành đạo diễn tổng nghệ số 1 trong nước. Kết quả hiện tại mình mông còn chưa ngồi ổn, đã trở mặt không nhận người, trực tiếp đưa cho lão Trương cách vách. Một người có thể bị giết nhưng không thể bị làm nhục. Vì bảo vệ danh hiệu đạo diễn tổng nghệ số 1 trong nước không cho Trương Sơn Phong tiểu tử tâm cơ kia cướp đi, Tống Anh Minh lập tức gọi điện cho hậu kỳ. Vì thế mấy giờ sau, ngoài lề của siêu cấp thần tượng cọ cọ cập nhật, cứ sau 10 phút, cái này nối tiếp cái khác. Bất quá lần này tổ tiết mục không chiếu ngoài lề của thực tập sinh, tất cả cập nhật đều là Lâm Yên Nhiên. Bọn họ không chỉ chiếu bản hoàn chỉnh của thơ tình do Lâm Yên Nhiên đàn, còn cố ý cắt màn ảnh và biên tập cảnh Cố Tư Nghiệp đứng ở cửa nhìn Lâm Yên Nhiên đánh đàn guitar. Hậu kỳ còn đặc biệt bỏ thêm một số hiệu ứng mối tình đầu ngây thơ. Thế là hai người, một người đàn, một người nhìn, một hình ảnh thoạt nhìn vô cùng đẹp. Không chỉ thế, Tống Anh Minh còn gây tiếng vang lớn khi phát đoạn clip Cố Tư Nghiệp nhỏ mắt giúp Lâm Yên Nhiên trong phòng thay đồ trước buổi biểu diễn. Nhìn thấy miếng ngon cuối được phát, nhóm fan CP đều không bình tĩnh, đây là thứ tôi không trả phí có thể xem. Tống Anh Minh, ông thật châm nga, thừa nhận đi Tống Anh Minh, ông chính là fan CP của Tư Nhiên, cách Trương.